thượng tộc cũng có thể tham gia đấu giá hội này, nơi đây hóa ra lại có thể chứa được nhiều người như vậy sao? Hàn Lập những mày, bộ dáng có chút không quá tin tưởng. Khó trách Hàn Lập nói như thế, tồn tại thượng tộc trong Vân Thành tuyệt đối trên 10 vạn. Mà đại điện trước mắt ngay cả khi không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể chứa đồng thời nhiều người như thế. Hắc hắc, nguyên do trong đó đạo hữu cứ tới sẽ rõ, căn bản không cần thiết mố giải thích. Nghe Hàn Lập hỏi vậy, Thiết Kiên lộ ra vẻ thần bí nói. Hàn Lập nghe thế thì thần sắc vừa động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang ở trong một môi trường thời gian rất lâu, đi lâu như vậy mà vẫn chưa tiến vào trong điện. Không đúng, phía trước ẩn ước có bạch quang, mới vừa rồi bọn họ đi cũng xa nhưng sao thoạt nhìn vẫn không thể kéo gần khoảng cách. Nét mặt Hàn Lập hiện ra một tia kinh ngạc. Không gian chi thuật. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng thì thào nói. Ha ha, Hàn đạo hữu đã chú ý tới. Đại sảnh của đấu giá hội này kỳ thật bản thân là một kiện pháp bảo, có thể tự do phóng to thu nhỏ, hơn nữa bản thân lại chứ thần thông không gian. Không gian trong thiên điện gấp 10 lần vẻ bên ngoài, đủ để chứa 10 vạn người. Thiết Kiên vừa cười vừa nói. Thì ra là thế, trách không được đỉnh kiến trúc này lại có một viên hoàn, thoạt nhìn có vẻ quỷ dị. Hàn Lập lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Cửa vào này mặc dù do ảnh hưởng bởi không gian, muốn đi phải mất nhiều thời gian hơn, nhưng thật sự cũng không lâu lắm. Chúng ta có thể lập tức ra khỏi nơi đây. Thiết Kiên dùng bàn tay to gãi đầu, đã tính trước nói. Hàn Lập chỉ gật đầu, vẫn chưa tiếp lời. Quả nhiên như lời Thiết Kiên nói, bọn họ chỉ đi như vậy một lát nữa thì lối ra phía trước đột nhiên chợt lóe kéo gần khoảng cách của bọn họ lại. Hai người dễ dàng đi vào cửa đến một khoảng sân rộng rãi. Người nơi đây vô cùng náo nhiệt, phảng phất như khu phố mà người ta hay lui tới. Bốn phía sân là những quang mạc hình trọng được đặt sát nhau, không ít tu sĩ từ trong quang mạc bước ra. Mà trung tâm sân rộng là một bạch ngọc thạch thai, phía trên là bàn gỗ. Hai gã sai vặt mặc áo xanh, mi thanh mục tú đang đứng cạnh vài tên dị tộc nhân khác, nói điều gì đó. Hàn Lập đang nhìn đến xuất thần thì Thiết Kiên ôm quyền nói. Đạo hữu có việc cứ đi, tại hạ cũng muốn tham quan nơi này một chút. Hàn Lập cười, khách khí trả lời. Vậy Thiết huynh bảo trọng nhé. Thiết Kiên sau khi chắp tay thì vội đi về phía trước. Hàn Lập nhìn bóng lưng đại hán, ánh mắt chớp động vài cái, sau một lúc lâu mới đánh giá ngọc bàn ở trung tâm bỗng nhiên đi qua. Chỉ một lát sau, hắn đã đi tới gần một ngọc bàn. Mà lúc này, mọi người đã đi lên thạch thai. Giờ phút này, Hàn Lập trung quy đã nhìn rõ. Những tộc nhân đi lên thạch thai, mỗi người đều đưa cho hai gã sai vặt một túi cao giai linh thạch, sau đó nhận một khối tiểu phiến màu sắc khác nhau. Ánh mắt Hàn Lập nhìn theo những người đó không rời, người nọ sau khi đến khoảng sân rộng, đem tiểu phiến huy động vài cái, một quang mạc hình bán viên hiện lên che giấu toàn thân. Hàn Lập dùng thần niệm quan sát nhưng khi thần niệm vừa tiếp xúc với quang mạc liền bị một tầng cấm chế chặn lại. Không thể nhìn thấy thứ gì bên trong. Hiển nhiên quang mạc này là một thứ dùng cho các tu sĩ tới giao dịch. Kể từ đó, cũng không cần lo lắng bị người khác rình rập. Sau khi Hàn Lập đảo qua bốn phía, mắt thấy quang mạc xung quanh đều chớp lóe không ngừng. Mà cách hắn một khoảng xa có mấy người đang chiếm cứ một khoảng sân rộng tựa hồ rất là nhốn nháo. Hàn Lập thở dài một hơi, lắc đầu. Cho dù có bảo vật, muốn tìm người thích hợp để mua thì tuyệt đối giống như mò kim đáy biển. Hắn sẽ không lãng phí nhiều thời gian ở đây. Nếu hắn muốn có vạn diệu đan thì phải kiếm thật nhiều linh thạch trước khi đấu giá diễn ra. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập bắt đầu lặng lẽ đi dọc theo rìa sân, hơn nữa vừa đi vừa cảnh giác, ngẫu nhiên mới có thể đi vào một hai quang mạc, nhưng lại rất nhanh đi ra. Sau một khắc,